chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3940, chương 3950, say rượu ói chân ngôn. Tần Lộ nhỏ giọng mềm giọng, sau đó vội vàng đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt càng đỏ, Vương Đại Đông nhìn đến sững người. Lúc này bên cạnh Cơ Lung Nguyệt dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng cũng đứng dậy. Đối với Vương Đại Đông nói ra, nô gia kính công tử một ly. Nói xong, cũng là uống một hơi cạn sạch. Trái tim bịch bịch nhảy. Tê, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Hiện tại muội tử đều như vậy cương mãnh sao? Phải biết, cái này Túy Tiên nhưỡng cửa vào thế nhưng là rất bá đạo. Hai cái này muội tử thế mà mắt cũng không chớp cái nào thì ngửa đầu uống. Nữ trung hào kiệt a. Khánh treo nhìn lấy Vương Đại Đông một ly không nhúc nhích. Đôi mắt chuyển động, bất mãn nói ra, Đông ca nhi cũng quá không có suy nghĩ đi. Người ta đều uống, ngươi còn không có động đâu. Cửu hoàng tử tháng 9 lan trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cũng theo phụ họa nói, đúng đấy. Cái kia tự phạt ba chén, Vương Đại Đông nghe ra vị đạo đến, hợp lấy đây là muốn qua chén hắn a. Hắn liếm ở trong mắt tinh mang, cười nói, tốt tốt tốt, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có cái gì mục đích. Vương Đại Đông âm thầm oán thầm nói, cầm trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch, liền uống ba chén, Khánh treo âm thầm cười hắc hắc. Một bộ gian kế đạt được bộ dáng, hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, một mặt u oán nói ra, Đông ca, còn có ta đây, đến, tiểu đệ tận ngươi một ly. Hắn giơ ly rượu lên, nhưng lập tức liền bị Vương Đại Đông ấn xuống. Khánh treo mập mạp trên mặt hơi kinh ngạc, còn lại người đôi mắt đồng dạng hững hờ nhìn lấy Vương Đại Đông động tác. Tuy nhiên không biết bọn họ mục đích là cái gì, nhưng là Vương Đại Đông không sợ uống rượu a. Ai bảo hắn là có hai khỏa kim đan nam nhân. Đừng vội a, chúng ta vừa ăn vừa uống. Quang uống rượu không dùng bữa có thể không có ý nghĩa. Khánh treo liên tục không ngừng mò cái đầu, lộ ra chất phác nụ cười. Đúng đúng đúng, Đông ca nhi dùng bữa. Cái này Túy Tiên lâu đồ ăn mặc dù không bằng lời nói dối thành lời nói dối lầu, nhưng cũng cực kỳ ngon miệng. Hắn nói, đặt chén rượu xuống, tựa như cho Vương Đại Đông gắp thức ăn. Vương Đại Đông vội vàng cho ngăn lại. Con hàng này ân cần đến có chút quá phận, để Vương Đại Đông có chút sợ hãi. Ta đến ta tự mình tới là được rồi. Khánh treo cũng không bắt buộc, kiềm chế cười nói. Cái kia Đông ca cũng đừng khách khí với huynh đệ. Hôm nay tửu thịt bao no. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Vậy thì tốt. Khánh treo cho cửu hoàng tử tháng 9 lan ném một ánh mắt. Tại Vương Đại Đông ăn một miếng đồ vật về sau, hắn lập tức thì đứng dậy. Nói ra, nghe nói vọng gia tộc người gần nhất dốc toàn bộ lực lượng. Không biết là vì cái gì? Vương Đại Đông gắp thức ăn động tác đón đến, trong lòng cười lạnh, ha ha, chính sự tới, để sau kẹp một miếng thịt, nói ra, cái này nào đó cũng không biết, tháng 9 lan cũng không giận, mỉm cười ngồi xuống, mà tại một bên khác, thông tiên thành bên trong trong thành, một tòa phủ đệ bên trong, một người trung niên cùng một cái Mỹ không gì sánh được nữ nhân chính đang đánh cờ. Bọn họ vị trí đình cảnh vật chung quanh vắng vẻ, một bên cành lá rậm rạp từ trúc lâm, khác một bên là sóng nước dập dờn hồ nước, cái kia để chín lan bọn họ đi dò xét một người trẻ tuổi. Nữ tử thon thon tay ngọc tay cầm một khỏa bạch kỳ rơi vào trên bàn cờ. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, trung niên nhân rơi tay cờ đen đem nữ tử một miệng quân cờ vây quanh. Cười nhạt nói, ven đường gặp phải, nhìn lấy cùng vọng nhà có chút quan hệ. Nữ tử áo đỏ nhíu lại đôi mi thanh tú. Hỏi, là gần nhất liên quan tới vọng nhà lời đồn đãi kia sao? Trung niên nhân đáp một tiếng, vọng nhà cùng long giới long tộc quan hệ mật thiết. Ta suy đoán khẳng định cùng long tổ có quan hệ. Long tổ, thanh âm cô gái biến đến trở nên nặng nề. Trung niên nam tử nắm bắt một quân cờ, nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ. Đúng a, long tổ, hồng hoang đệ nhất tổ a. Nữ tử trầm mặc xuống. Hồng hoang đệ nhất tổ tên tuổi quá lớn. Truyền ngôn còn không có khởi nguyên đại lục thời điểm, vũ trụ tinh không bên trong thì có hai cái siêu cấp đại năng. Một cái có hồng hoang đệ nhất tổ danh xưng long tổ. Còn có một cái cũng là ngọn nguồn tổ. Bàn cổ khai thiên ích địa về sau, ngọn nguồn tổ chuyển sinh khởi nguyên đại lục, chiếm lĩnh khởi nguyên đại lục, mà long tổ thì chiếm cứ tinh không. Chính là tinh không đệ nhất tộc, sáng tạo tinh không long tộc. Sau ngọn nguồn tổ cùng long tổ đại chiến, khởi nguyên đại lục sụp đổ, hóa thành tinh không bên trong vô số ngôi sao thiên thạch. Long tổ cùng ngọn nguồn tổ biến mất biết bây giờ không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Trung niên nam tử giàu có, đánh vỡ tạm thời yên tĩnh, vọng nhà là long tộc nô bộc. Đời đời kiếp kiếp vì long tộc thủ hộ khởi nguyên đại lục phía trên bí mật. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết bí mật kia là cái gì không? Vọng người nhà sẽ nói sao? Nữ tử áo đỏ hỏi. Thế nhân đều đối bí mật kia hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là vọng nhà như thế nào mặt ngoài đơn giản như vậy? Trung niên nhân lắc đầu. Không biết, trước đó vọng nhà không biết. Về sau thì không nhất định. Đúng, tổng bộ gần nhất truyền một đầu tin tức tới. Trung niên nhân nói một câu không đáp một bên lời nói. Nữ tử lạnh nhạt, giàu có. Bọn họ cử đi xử qua tới. Đông ca, ta cùng nói bừa là anh em thân thiết. Ngươi cũng không thể hù ta. Ta làm sao chưa từng nghe qua nói bừa còn có loại này tai nạn xấu hổ. Túy tiên lâu bên trong. Mấy người say đến trước mắt người đều bóng chồng. Loại này tai nạn xấu hổ. Nói bừa làm sao có ý tứ nói ra. Vương Đại Đông người men say biết cũng không có say. Vốn là Khánh treo bọn họ thương lượng xong qua chén Vương Đại Đông lời nói khách sáo. Không nghĩ tới ngược lại bị Vương Đại Đông qua chén lời nói khách sáo. Hiện tại, Vương Đại Đông biết rõ biết không ít liên quan tới Tử Minh sự tình. Bất quá đều không phải là cái gì chuyện quan trọng, cần phải là lấy Khánh treo bọn họ địa vị còn tiếp xúc không đến. Nhưng là, Vương Đại Đông biết Tử Minh là vực ngoại tới, nói đơn giản là theo tinh không mà đến, tới nơi này tựa như là vì cái gì. Hiện tại trừ Vương Đại Đông bên ngoài người khác đều say, đặc biệt là Khánh treo say về sau. Đem chính mình tai nạn xấu hổ đều lộ ra ngoài. Đến mức Cơ Lung Nguyệt cùng Tần Lộ đã sớm nằm sấp trên bàn ngủ. Tháng 9 Lan cũng đem chính mình tâm sự vạch trần. Ba người hiện tại quan hệ tốt đến còn kém quỳ xuống đất kết bái thành huynh đệ khác họ. Ngày hôm sau, Khánh treo cùng Tháng 9 Lan bọn họ đau đầu tập hợp một chỗ. Đều hết sức khó xử. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vốn là muốn rót say lòng người ta, không nghĩ tới ngược lại bị người ta qua chén. Các ngươi hôm qua không có loạn nói cái gì à? Không, Tháng 9 Lan cùng hai cái muội tử ào ào lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Khánh treo chính mình. Khánh treo nhất thời co lại rụt cổ. Ta cũng không biết. Ba người đồng loạt khinh thường. Tốt tại bọn họ biết không nhiều. Bằng không sai lầm coi như lớn. Đúng, Vương Đại Đông đâu? Tháng 9 Lan bỗng nhiên nghĩ đến. Thì hỏi một câu. Khánh treo nói ra. Còn tại phòng trọ ngủ. Làm sao bây giờ? Cơ Lung Nguyệt xoắn suýt hỏi. Khánh treo bất đắc dĩ buông tay nói. Vọng người nhà nổi danh mạnh miệng. Ta cũng không có cách nào. Được thôi, chúng ta đi trước cho xem trưởng lão bẩm báo. Người lưu lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Cửu hoàng tử Tháng 9 Lan chỉ Khánh treo nói ra. Khánh treo cười khổ gật đầu. Đối phó vọng người nhà, hắn tương đối quen thuộc.